Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Ngày hôm nay mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Oán Hận Cho Ai, tác giả Kinh Hỷ, tập số 3. Lại nói về ma nữ bị khâu mắt và miệng đó. Linh hồn cô ta bị đưa về một căn phòng xây bằng đá. Trên tường dán đầy phù chú, trên đỉnh đầu chăng vô số dây chỉ đỏ và những quả chuông nhỏ. Ma nữ nằm trên đất, đau đớn dãy dụa. Tiếng chuông lắc càng mạnh, cô ta càng đau đớn hơn, không ngừng lấy tay tự đánh vào đầu mình. Từ đâu đó trong căn phòng vang lên giọng nói khô khốc, nghe kỹ cũng chẳng phân biệt được là đàn ông hay đàn bà. Mày giỏi lắm, nhân lúc tao đi tróc quỷ thì chạy ra ngoài làm loạn. Hôm nay không dạy mày một bài học thì mày còn chưa biết sợ mà. Dứt lời, tất cả những phù chú dán trên tường đều sáng lên. Những hàng chữ ngoạch ngoạc, siêu vẹo cùng lúc nhấp nháy. Hàng trăm quả chuông nhỏ cứ thế mà rung lên. Ma nữ đã bị khâu miệng, muốn gào khóc vì đau đớn nhưng không được. Càng cố thì phần bị khâu càng thích chặt vào, thống khổ cùng cực. Để xem lần sau còn dám qua mặt tao nữa hay không. Ma nữ quá đau đớn, cô ta phủ phục trên đất, liên tục dập đầu xuống. Máu mắt máu mồm cứ trào ra không ngớt. Người kia cười lạnh khoát tay. Tiếng chuông im bặt, phù chú cũng không phát ra ánh sáng nữa. Nếu còn dám tùy tiện rời khỏi đây, tao sẽ cho mày vĩnh viễn biến mất khỏi trời đất này đó. Dứt lời, người kia liền bỏ đi. Ma nữ nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ vì đau đớn và thống hận. Còn cô Nghi nằm ngủ đến chiều thì bụng đói quá phải tỉnh dậy. Cô đã cố gắng hoạt động ít nhất có thể, vậy mà vẫn không sao ngừng được cơn đói dậy vò. Dù gì cô cũng là một con người bằng xương bằng thịt, không đói mới lạ. Cậu Nguyên đi trên hành lang, lấy chìa khóa tra vào, mở cửa ra. Cô Nghi vừa đói vừa khát, không thể đứng lên nổi nữa, nên cứ ngồi ì ra đó, chờ xem cậu đến hỏi chuyện gì. Chuyện cô nói đêm qua là thật sao? Cô Nghi biết cậu nói đến chuyện gì, lặng lẽ gật đầu. Cô biết vẽ hay không? Cô Nghi không hiểu gì nhưng cũng gật đầu. Cậu Nguyên nắm lấy cổ tay của cô định kéo đi, nhưng vừa đứng lên, cô Nghi vì quá đói nên lả cả người đi. Cậu đỡ lấy cô, vừa bực vừa lo, bế tóc cô lên đem ra ngoài. Đồ ăn được đem lên, cô Nghi cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến. Cậu Nguyên rất từ tốn nhắc nhở cô, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt. Ăn từ từ thôi, người ta ăn để sống, còn cô ăn để chết sao? Cô Nghi chẳng buồn đáp, chỉ cảm thấy mình có thể đánh bại cả cái bàn đồ ăn này. Khi thầy mẹ và chị Nhung còn sống, cứ hay trêu cô ham ăn lười làm, cả ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn. Ăn xong, cậu Nguyên lấy giấy bút cho cô Nghi, hất hàm bảo cô hãy vẽ con ma nữ mà cô nhìn thấy. Cô Nghi suy nghĩ, cắm cúi múa bút một hồi. Bức tranh cô vẽ ra, cô nhìn mà cũng thấy rùng mình. Cậu Nguyên cầm tờ giấy lên, càng nhìn lâu, mắt cậu càng tối đi, răng cũng nghiến chặt cả lại, dường như đang rất khó chịu. Cậu đi đến bên giá sách, cầm chiếc hộp, mở ra lấy cuộn tranh, đem ra so sánh. Cô Nghi cũng tò mò ngó vào xem. Bức họa vẽ mẹ cậu Nguyên rất gọn gàng, đẹp đẽ, nhìn là thấy một tiểu thư đại cát. Còn bức vẽ ma nữ kia đầu tóc có hơi rối, mắt và miệng bị khâu lại, quần áo đều dính máu rất khủng khiếp. Cô có chắc ma nữ cô nhìn thấy là như thế này hay không? Tôi chắc chắn mà, tôi nhìn rõ lắm, giống như cô ta hiện lên để cho tôi thấy vậy. Ma nữ bảo cô đào mộ mẹ của ta lên hay sao? Cô Nghi lắc đầu, xong lại gật đầu. Cô ta không nói được, cô ta bị khâu miệng mà. Nhưng cô ta cứ ủi vào phần mộ của mẹ cậu, lấy tay làm động tác bóc đất ra, nên tôi đoán là cô ta muốn đào mộ mẹ cậu lên thôi. Cậu Nguyên nhìn cô Nghi rất lâu, như đang dò xét và đánh giá. Sau đó cậu cất cuộn tranh và bức vẽ vào hộp. Hôm trước ta cho người đi dò la tin tức, ngoài 5 thi thể người nhà cô, còn tìm thêm được 2 thi thể nữa ở ngoài vườn bưởi, chỉ còn lại xương cốt, đến bây giờ không biết là của ai. Nhưng nghe nói ít chức cũng đã chết mấy năm rồi. Cô Nghi thoáng trùng mình, gáy cô đổ mồ hôi lạnh. Nhà cô có thiếu mất người hầu nào hay không? Cậu nghi ngờ nhà tôi hại chết người rồi đem chôn trong vườn bưởi sao? Hãy khoan nói đến chuyện ai hại ai, cô đừng vội, thử nhớ kỹ lại xem. Mạng người không phải trò đùa. Cô Nghi sinh ra và lớn lên ở đó mà không phát hiện ra. Thầy mẹ và chị Nhung cũng không biết. Chẳng lẽ có người đem 2 cái thây đó chôn trong vườn nhà cô hay sao? Không có. Nhà tôi có một bà vú đã cho về quê dưỡng già mấy năm trước. Sao cũng chỉ còn lại 5 người ở, không thừa hay thiếu ai cả. Đợi ta giải quyết xong chuyện nhà mình, sẽ đưa cô về đó thăm dò một lần nữa. Hy vọng là ta không tin lầm người. Đương nhiên là không, tôi chưa bao giờ hại ai cả. Cậu cười lạnh, đưa mắt nhìn thẳng vào cô, nhưng giống như nhìn xuyên qua cô về nơi rất xa. Có ta đó. Cô Nghi thầm nghĩ, người đàn ông này rất biết cách dạy vò người khác. Đến nước này cô cũng chẳng thèm giấu nữa. Cậu không hỏi tôi vì sao làm vậy, đã phán cho tôi cái tội hại cậu rồi sao? Vậy cô thử nói xem, lý do cô trở mặt là cái gì? Năm đó thầy tôi nói với tôi, nếu như tôi còn chơi với cậu thì thầy sẽ đem chị Nhung bán đi, buộc tôi phải lựa chọn. Chị Nhung là chị của tôi, dù không cùng thầy mẹ sinh ra nhưng chúng tôi còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Tôi đương nhiên sẽ chọn chị ấy. Tại sao thầy cô lại làm gì? Tôi không rõ. Chị thấy thầy tôi rất cương quyết, còn bảo tôi phải mắng mỏ cậu thầm tệ. Hình như là có người nhờ thầy tôi làm vậy. Im lặng một lúc rất lâu, cậu Nguyên cuối cùng cũng chẳng thể ôm mãi sự lạnh nhạt của mình đối với cô Nghi, lại càng không thể vì chuyện năm xưa mà hằn học nữa. Chuyện giữa họ cứ vậy mà được hóa giải đi. Cậu ôm lấy cô, thở dài nói: sao trước đây không chịu nói ra sớm, cứ để cho ta phải khó chịu như vậy. Thì bây giờ mới có cơ hội giải thích mà. Cậu Nguyên à, tôi không nói dối đâu, chúng ta phải tự đào phần mộ của mẹ cậu lên. Ừ, ta tin cô. Đêm tối như mực, đợi tất cả mọi người trong phủ đã ngủ hết, cậu chủ nhỏ cũng không còn khóc o e nữa, cô Nghi mới ra khỏi phòng. Cậu Nguyên đã đứng sẵn ở ngoài từ bao giờ. Hai người vòng ra sau, gọi cả anh phu xe dậy, sau đó lấy xẻng đi đường tắt qua ruộng lúa thẳng đến khu nghĩa địa. Từ xa đã ngửi thấy mùi hương khói, cô Nghi là người phát hiện ra đầu tiên. Cô trông thấy có một người nào đó đang đứng cạnh phần mộ của mẹ cậu Nguyên, còn đang lẩm nhẩm nói cái gì đó. Trong tay người đó giơ lên một con dao bạc sáng loá. Lúc người đó định đâm súng, cô Nghi liền kêu lên: "Nè, không được làm vậy." Người kia giật bắn người, cầm con dao tập tễnh bỏ chạy. Dường như người này rất quen thuộc với nghĩa địa. Loáng một cái, họ đã chạy tới nơi thì không thấy bóng dáng người đó đâu nữa. Trên phần mộ cắm một cái đầu gà trống vẫn còn đang rỉ máu, mắt gà mở trừng trừng. Bọn họ tuy không hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán ra người kia đang làm bùa phép gì đó. Cậu Nguyên tức giận đá bay cái đầu gà, nghiến răng nhìn về hướng người kia đang chạy trốn. Ba người bắt tay vào đào mộ. Đào chừng nửa canh giờ thì lộ ra chiếc quan tài bên dưới. Đào sâu thêm một lúc nữa, cậu Nguyên và anh Quý nhảy xuống dưới, cạy nắp quan tài lên mở ra. Ai cũng bịt khăn lên mũi, nhưng bên trong lại chẳng có thi thể thối rữa nào, mà là một hình nhân bằng giấy đã bị mối ăn gần hết. Cậu Nguyên thò hẳn tay vào, bới ra toàn giấy mủng, mối đắp thành ụ bên trong. Quan tài cũng chẳng phải loại tốt, mối đục trỏng quá nửa bên dưới rồi. Quý à, về gọi ông tới đây đi. Dạ, tôi đi ngay. Anh Quý chạy đi rồi, cậu Nguyên thở dài ngồi bệt xuống. Nếu không có cô Nghi thì có lẽ mãi mãi cậu cũng chẳng thể ngờ người mẹ quá cố của cậu lại bị người khác đụng tay đụng chân, thi thể cũng chẳng còn. Cô Nghi ngó nghiêng nãy giờ nhưng cũng không thấy ma nữ đâu cả. Lúc này cô mong gặp lại được cô ta, biết đâu sẽ tìm hiểu được gì đó. Cậu ngồi lặng thinh không nói. Cô Nghi biết cậu đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng nên chỉ ngồi đó cùng cậu. Được một lúc, ông chánh tổng dẫn theo người chạy tới nghĩa địa. Nhìn xuống quan tài người vợ quá cố mà ông té ngửa. Chuyện này là như thế nào? Thi thể của mẹ con đâu rồi? Cậu Nguyên lúc này mới đứng dậy, đến trước mặt thầy mình, nghiêm túc hỏi: "Thầy à, thầy cho con biết hai chuyện." "Chuyện gì để nói sau? Quan trọng nhất là quan tài của mẹ con tại sao lại thành ra như thế này? Thầy nghe con hỏi đi đã." Ừ, được rồi, con cứ hỏi đi." "6 năm trước, có phải thầy nhờ một người tên Võ Tùng tìm cách đưa con về nhà hay không?" Đột nhiên nhắc tới chuyện này, không chỉ ông chánh tổng mà cô Nghi cũng rất ngạc nhiên. "Ừ, sao con lại nhắc tới chuyện xưa? Chuyện đó có quan trọng gì hay không?" "Quan trọng với con lắm. Thầy trả lời đi, có phải hay không?" "Đúng rồi. Lúc đó thầy cho người tìm con khắp nơi, ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng lại thấy con chơi với hai chị em nhà họ Võ. Võ Tùng bên ngoài là người hiền lành thiện lương, nhưng thầy biết ông ta chẳng tốt đẹp gì. Mấy mối làm ăn bẩn thỉu ở kinh sư đều có bàn tay ông ta nhúng vào. Thầy sợ con gần bùn đen sẽ bị dại hư, nên đã cho ông ta một số tiền lớn để ông ta tự thu xếp. Nguyên à, thầy làm tất cả cũng chỉ vì không muốn con lang thang đầu đường xó chợ. Con đừng trách thầy." Ông chánh nói đến đây thì nghẹn cả lại. Ông nuôi vợ bé bên ngoài là ông sai, nhưng ông đã cố chuộc lại lỗi lầm bằng việc đưa cậu Nguyên về nuôi dưỡng thật tốt. Giờ đây cậu đã trưởng thành, chẳng bao lâu nữa sẽ lên kinh ứng thí. Tới lúc đó dù có xuống âm ti cũng không cảm thấy hổ thẹn với người vợ quá cố của mình. Cậu Nguyên quay đầu nhìn cô Nghi. Nửa khuôn mặt cô như bị bóng tối nuốt chửng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến tái nhợt. Cậu xót cô lắm. Nghe thấy những lời vừa rồi của ông chánh, tâm tình của cô có lẽ hiện giờ rất phức tạp. "Nguyên à, mai mà thầy đã đưa con về, chứ nếu không chẳng biết bây giờ con có bị hại hay lại bị đứa con gái bất hiếu phóng hỏa đốt chết cả nhà của Võ Tùng thao túng hay không. Cô Nghi đưa tay lên bịt miệng. Cậu Nguyên thấy vai cô rung lên. Cậu trầm giọng nói với ông Chánh. Thầy đừng nói gì nhà họ Võ này. Đủ rồi. Cô Nghi lặng lẽ lùi về sau, ngồi thập xuống sau một ngôi mộ lớn. Cô yên lặng mà khóc, nước mắt cứ thế chảy dài. Cậu Nguyên lo cho cô, lại sợ bị mọi người chú ý, làm lộ thân phận thật của cô. Cậu lại tiếp tục hỏi ông Chánh. Còn chuyện thứ hai, ai là người lo hậu sự cho mẹ con? Ông Chánh suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Khi mẹ con mất, thầy đang tranh chấp vị trí tranh tổng. Thực sự là lo không nổi. Quá nữa đều giao cho bà Nha lo liệu. Bà Nha là quản sự cũ của nhà chánh tổng. Năm kia bà ấy bị ốm nặng một trận, tưởng không qua khỏi nên cho về quê dưỡng già. Nhưng tháng trước bị ốm thêm một trận, sáng tra người nhà phát hiện thì bà ấy đã chết cứng ở ngoài trời sương. Một người hầu đột nhiên lên tiếng, là chú Vĩnh, chuyên cắt tỉa cây trong vườn và chặt củi, đã làm cho nhà họ Trịnh được chục năm. Tôi nói ra chuyện này vào lúc này, không biết có muộn hay không. Nhưng mà đêm bà chủ qua đời, tôi thấy bà Nha có biểu hiện rất lạ. Bà ấy cứ bồn chồn không yên, đi ra đi vào. Tôi còn thấy bà ấy nói chuyện với hai người nữa. Nói cái gì mà người giấy nhốt phong. Tôi tưởng bà ấy muốn làm pháp sự gì đó để cầu phúc cho bà chủ. Nào ngờ đến sáng thì bà chủ ra đi. Cậu Nguyên và ông Chánh cùng lúc quát lên. Sao bây giờ chúng mới nói? Chú Vĩnh giật bắn cả người, cúi đầu lắp bắp. Tại tôi cứ nghĩ là nó không quan trọng. Tôi xin lỗi ông, xin lỗi cậu. Nếu biết nó quan trọng như vậy tôi đã bấm báo ngài rồi. Thôi được rồi, cũng không thể trách chú. Thật ra nghe như vậy cũng không biết là có liên quan gì hay không mà. Cậu Nguyên nghĩ ra gì đó. Cậu nhìn trời, sau đó nói với ông Chánh. Thầy lo chuyện ở nhà, con phải về quê bà Nha một chuyến. Được, con đi cẩn thận đó. Nè Quý à, về nhà lấy xe ngựa cho cậu đi. Ông Chánh cho những người còn lại lắp tạm cái huyệt vào. Còn cậu Nguyên bây giờ mới ngó nghiêng tìm cô Nghi. Thấy cô ngồi ôm gối sau mộ nhà người ta, cậu ngồi xuống trước mặt cô, ôm mặt cô, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, rồi nhẹ nhàng hỏi. Có đi cùng ta không? Cô Nghi không đáp, chỉ gật đầu. Bọn họ nhanh chóng thu dọn, rời khỏi bãi tha ma, chuẩn bị lên đường. Quê nhà của bà Nha là huyện Thanh Oai, mất khoảng 3 canh giờ mới tới được đó. Bọn họ rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường, nhân tiện hỏi thăm chút tin tức. Không đâu bằng quán ăn và quán nước ven đường. Người ra người vào, tin tức cũng nhiều vô số. Bà Nha đó hả? Bà già này vừa chết tháng trước. Con dâu của bà ấy hay đi chợ qua đây suốt thôi. Nghe kể vào mấy đêm trước khi bà chết, trong nhà có rất nhiều âm thanh lạ. Người thì bảo là nghe thấy tiếng nhai gạo sống, người lại nghe như tiếng cào đất, mà đều là nghe được ở ngoài sân. Nên nhà họ ban đêm chẳng ai dám ra ngoài. Thế mới có chuyện bà ấy chết không ai biết được. Tôi còn nghe nói lúc ốm ở trên giường, bà ấy nói năng nhảm nhí lắm, mê sản rồi khóc lóc đòi sống đòi chết. Không biết có phải bị ma quỷ quấy phá hay không nè. Ôi trời ơi, rõ khổ. Làm việc cho nhà chánh tổng huyện Sơn Minh bao nhiêu năm, lúc về nghỉ được cho bao nhiêu tiền, xây một cái nhà hoành tráng lắm, còn chưa hưởng được mấy năm mà đã đi rồi. Ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ thật. Cậu Nguyên vừa nghe vừa nghĩ ngợi. Mấy năm trước lúc cho bà Nha về nghỉ, chính tay cậu đưa tiền. Không ít, nhưng cũng chẳng nhiều tới mức xây được cơ ngơi to đẹp. Ba người ăn xong thì rời khỏi quán, tìm tới nhà bà Nha. Ở giữa thôn có cái nhà nào to đẹp nhất thì là nhà bà ấy đó. Đi theo hướng tay chỉ, bọn họ cũng tìm tới. Ấy là một khu nhà gỗ tương đối rộng. Nhìn bên ngoài đúng là thuộc diện khá giả, chứ không như hàng xóm xung quanh. Vừa tới nơi đã thấy cửa cổng mở. Một người mặc quần áo kín mít, đội nón lá tập tễnh đi ra ngoài. Cô Nghi thấy dáng người đó quen quen, chợt nhớ tới cái người đêm qua ở ngoài nghĩa địa định làm bùa phép gì đó trên mộ mẹ cậu Nguyên. Em chắc là người đó chứ? Tối quá em nhìn không rõ mặt, nhưng cái dáng đi thì đúng là người này rồi. Cậu Nguyên hất cằm ra hiệu với anh Quý. Anh hiểu ý liền đi theo. Còn hai người đi qua gõ cửa. Mở cổng là một ông chú trung niên, râu mọc lúng phúng. Hai người tìm ai? Tôi là người nhà họ Trịnh. Nghe nói bà Nha mới mất, tiện đường qua đây vào thắp cho bà ấy nén nhang. Nghe nói tới người nhà họ Trịnh, ông chú có chút hốt hoảng, gượng gạo mở rộng cửa cho hai người đi vào. Cô Nghi theo sau cậu Nguyên vào ban thờ của bà Nha. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Trên ban thờ, cạnh bát hương đang bốc khói, ngồi chiếm chệ một bà lão nhỏ thó. Cô nghĩ ngay tới bà Nha. Bà ấy dương cặp mắt mờ đục nhìn thẳng xuống cô và cậu Nguyên. Vòng quanh người bà Nha là rất nhiều vòng dây màu đỏ như dây chỉ. Nghe dân gian nói, trong thất tuần, người chết chưa thể về địa phủ. Nhưng cô chưa từng thấy ai ngự ngay trên bàn thờ, lại còn trong bộ dạng giống như bị trói như vậy. Em sao vậy? Trên bàn thờ có người ngồi đó không? Cậu Nguyên lạnh gáy nhìn lên bàn thờ, nhưng cậu nào có thấy được cái gì ngoài bát hương đang bốc khói. Nhìn sắc mặt tái mét của cô Nghi, cậu biết là cô không nói đùa. Cậu vuốt nhẹ lưng cô mấy cái, đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đó mới nhận ba cây nhang từ tay ông chú trung niên. Trong lúc cậu Nguyên ngồi nói chuyện, cô Nghi chỉ chăm chăm nhìn lên ban thờ. Bà Nha vẫn ngồi đó như một bức tượng cổ quái. Các người bà ta không hề nhúc nhích một chút nào, khiến cho cô cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng phải ma quỷ đi mây về gió hay sao? Tại sao bà Nha cứ ngồi trên đó mà không động cửa gì? Ánh mắt già nua của bà ấy lại cứ nhìn cô chòng chọc, giống như muốn nói gì mà lại không thể nói được. Ngồi một lúc, hỏi vài chuyện nhỏ nhặt, cậu Nguyên gửi ông chú trung niên ít bạc rồi dắt cô Nghi rời khỏi. Ra đến bên ngoài, cô mới dám thở ra. Cậu ơi, hình như linh hồn của bà Nha bị sao đó. Trên người bà ta toàn là chỉ đỏ thôi, chỉ ngồi im không có nhúng nhích gì cả. Nhà này lạ lắm. Hình như là họ biết chuyện gì đó nhưng lại không chịu nói. Vừa rồi em sợ lắm phải không? Ta không thấy gì, cho nên cũng không biết phải làm sao. Sợ thì có sợ, nhưng mà em mấy lần thấy rồi còn gì, sao bây giờ cậu mới quan tâm? Không phải là ta không muốn quan tâm, mà vì lúc đó chỉ sợ lại bị ai kia trở mặt, buộc lòng phải giữ khoảng cách. Lạnh nhạt một chút mới ra dáng đàn ông chứ. Cô Nghi cười khổ. Người đàn ông này có những suy nghĩ không theo thông thường chút nào. Cô nhéo má cậu một cái, vừa định rời đi thì cổng nhà bà Nha lại mở. Từ bên trong bước ra một cô gái còn khá trẻ tuổi, có lẽ nhỏ tuổi hơn cả cô Nghi. Cô ấy trông thấy hai người vẫn còn ở đó, liền chạy lại, hai má phím hồng, đáy mắt thì long lanh. Chào cậu, em là cháu út của bà nội. Cậu là người nhà họ Trịnh sao ạ? Ừ, cô có chuyện gì sao? Cậu Nguyên lạnh nhạt gật đầu. Nhìn cái bộ dáng e thẹn của cô gái này là biết cô ta đã nhìn trúng cậu Nguyên rồi. Đầu cô Nghi nảy xấu rất nhanh. Cô chọc tay vào hông cậu đẩy tới. Cậu cau mày, nhưng lại thấy cô nháy mắt ra hiệu. Tuy hiểu ý cô, nhưng cậu tỏ ra rất khiên cưỡng. Cô gái kia vén tóc qua tai, nhỏ giọng nói: Lúc nãy em thấy cậu vào nhà, không ra chào hỏi được. Dù gì bà nội cũng từng làm quản gia nhà họ Trịnh. Em cảm ơn cậu đã tới đây thắp cho bà nén nhang. Không có gì đâu. Ta từng là cậu chủ của bà ấy, cũng được bà ấy tận tình chăm sóc, đều là việc phải làm thôi. Nếu như cô có thời gian, chúng ta nói chuyện một chút được không? Không tin vào tai mình, cô gái kia ngẩng đầu nhìn cậu Nguyên, ngạc nhiên mở to mắt. Còn chưa kịp trả lời, đã nghe giọng ông chú trung niên gọi từ trong nhà vọng ra: Anh à, con bé này đi đâu rồi? Về thầy nhờ chút việc coi. Cô Hạnh xoắn tít cả lên, vội vàng nói: Giờ tốt, gốc cây đa đầu làng, không gặp không về. Nói xong cô Hạnh liền đỏ mặt chạy vào nhà. Cậu Nguyên trợn trừng mắt đứng đó, đã nghe thấy tiếng cô Nghi cười lên khúc khích. Đang mãi vui thì anh Quý chạy về. Bọn họ leo lên xe ngựa, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi đi theo người kia, đến cuối làng thì mất dấu, chẳng biết biến đi đâu mất. Cứ như là có mắt sau lưng vậy, tôi tìm khắp nơi mà cũng không thấy nữa. Anh có nhận ra người đó là đàn ông hay đàn bà hay không? Tướng ta như vậy tôi nghĩ là đàn bà đó, nhưng mà cũng không rõ lắm. Cũng chưa chắc đâu, có nhiều người đàn ông cũng nhỏ con mà. Người này đêm qua mới xuất hiện ở nghĩa địa, làm việc lén la lén lút, nay lại đến tận nhà bà Nha. Nói không có liên quan thì không ai tin được. Gần giờ Tuất, cô Nghi dục cậu Nguyên mau chóng ra chỗ hẹn với cô Hạnh. Cô Hạnh đến rất sớm, trông thấy cậu Nguyên lững thững đi tới thì mừng suýt khóc. Cậu Nguyên trông thấy bộ dạng như muốn ăn thịt mình thì chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng việc nào ra việc nấy, cậu khó chịu một chút sẽ được việc. Núp trong lùm cây ở phía xa, cô Nghi và anh Quý ló đầu quan sát. Họ không nghe được gì, nhưng nhìn sắc mặt cậu Nguyên mỗi lúc một thêm xám xịt, biết là có chuyện chẳng lành. Quả nhiên sau một lúc nói chuyện, cậu Nguyên liền trở mặt, nói cái gì đó với cô Hạnh khiến cho cô ta miếu máu khóc, rồi quay đầu bỏ chạy một mạch. Cô Nghi và anh Quý đợi cô Hạnh chạy mất đi thì mới ra mặt. Cậu sao vậy? Sao lại làm con gái nhà người ta khóc rồi? Cậu Nguyên ngồi xuống một tảng đá, âm trầm nói: Bà Nha là mẹ đẻ của dì Thấm đó. Chỉ là một câu nói thôi, lại khiến cho cô Nghi và anh Quý cùng nhìn nhau trợn tròn mắt lên. Cô Nghi còn có chút ngờ vực, nhưng anh Quý thì lập tức hiểu ra điều gì. Anh ta nói: Vậy mà trong lúc làm việc ở phủ, không thấy hai người ấy đề cập đến chuyện này. Tất cả người làm đều nghĩ bà chủ hiện giờ không còn người thân. Cậu Nguyên nặng nhọc nói thêm: Bảo sao mà bà Nha lại có nhiều tiền như vậy để xây ngôi nhà khang trang kia? Tất cả đều do dì Thấm làm hết. Nhưng nghĩ như thế nào ta cũng không hiểu, vì sao phải che giấu quan hệ mẹ con chứ? Cậu à, cô Hạnh còn nói gì khác hay không? Về cái chết của bà Nha hay là người lạ mặt kia thì sao? Cô ta nói trước khi chết, bà Nha luôn miệng nói xin lỗi, xin tha thứ, còn liên tục dở điên dở dại, thỉnh thoảng lại chui vào một góc mà ngồi co ro đó, không cho ai đụng vào. Còn người lạ mặt đó thì cô ta không rõ là ai, chỉ loáng thoáng thấy người đó vào nhà nói chuyện với thầy của ta, rồi khấn vái một hồi trước bàn thờ, hình như là có đụng tay vào bát hương nè. cô Nghi liền nghĩ ngay tới bà Nha ngồi trên bàn thờ. Nếu như người thần bí kia là một thầy bà gì đó, đụng tay đụng chân với bát nhang của bà Nha, đêm hôm trước cũng giở trò với mộ phần của mẹ cậu Nguyên, thì phải chăng cái chết của mẹ cậu ấy cũng là bị người khác cố tình sắp xếp? Cậu à, mẹ cậu làm sao mà chết? Cậu Nguyên miễn cưỡng đáp lại cô. Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ nghe đám người hầu nói mẹ bị bệnh truyền nhiễm, cả người cứ lở loét dần rồi bị sâu mọt đục thân, những phần da thịt lở ra tanh hôi vô cùng. Ta có lén trốn vào xem bệnh tình của mẹ, thì thấy da của mẹ như bị bong hết, để lộ lớp thịt đỏ bên trong. Sợ quá mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, bệnh tình của mẹ ta đã trở nặng, rồi đến gần sáng thì ngừng thở. Ta không bao giờ quên được hình ảnh đó. Suốt cả tháng sau khi mẹ mất, ta không ăn được cơm, mỗi lần ăn vào thì lại cứ nôn ra. Thầy Lan không biết đó là bệnh gì sao cậu? Cặp mắt đen sâu của cậu Nguyên hơi đỏ, dường như cậu đang cố gắng kiềm chế. Cậu mệt mỏi lắc đầu, hơi thở rất nặng nhọc. Cô Nghi đặt tay lên tay của cậu an ủi. Tay cô thật là lạnh. Cậu Nguyên vội vàng cởi áo choàng của mình khoác cho cô. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu. Cô tưởng rằng mình nghe nhầm, liền xịt khẽ một tiếng. Nhưng tiếng mèo vẫn vang rõ ở quanh đây. Từ sau khi nhà cô xảy ra chuyện, cô Nghi cảm thấy mình rất nhạy cảm. Bất kể là âm thanh hay chuyện ma quỷ đều nhạy bén hơn bình thường rất nhiều. Cô yên lặng nghe ngóng, chợt thấy ở dưới một cội cây có một con mèo nhỏ đang kêu meo meo. Chính là con mèo nhỏ ở trong phủ chánh tổng. Con mèo đứng đó nhìn cô chăm chăm, miệng thì kêu lớn, hình như muốn cô đi theo nó. Hai người có thấy con mèo kia không? Cậu Nguyên và anh Quý nhìn theo tay cô Nghi, nhưng lại cùng nhau lắc đầu. Xem ra con mèo đó thật sự là mèo ma rồi. Cô Nghi không sợ hãi nữa, cô vẫy hai người đi theo sau cô, còn cô đi theo con mèo, lặng lẽ đi trên đường. Họ đi rất lâu, ước chừng phải cả canh giờ thì tới được một căn nhà. Bên ngoài đều vây bằng tường đá, trên cổng còn treo những chiếc chuông nhỏ và một cái gương đồng nhỏ. Ngay trước nhà đó đậu một cỗ xe ngựa nhìn rất quen mắt. Người phu xe đội nón lá, đưa tay vén rèm, đỡ một người ăn mặc kín từ từ bước xuống. Người khác có thể không biết, nhưng cậu Nguyên chỉ cần nhìn điệu bộ đó đã biết ngay là ai. Dì Thấm. Họ ngó qua tường đá, thấy từ bên trong nhà có một người lơm khơm mở cửa đi ra đón vào. Chính là cái người thần bí trưa nay ra khỏi nhà bà Nha. Bà mau vào đây đi, chỉ sợ sắp có chuyện rồi. Hai người vội vàng vào trong. Người phu xe đứng ngoài canh gác. Bây giờ cậu Nguyên mới trông rõ, ấy chính là ông Viễn, người thường đánh xe cho thầy cậu. Để tôi thử vào trong xem có nghe được gì hay không. Anh Quý nói thì liền vòng ra phía sau tường đá, nhẹ nhàng lẻn vào trong. Nhưng ngay lập tức có tiếng chó cắn inh ỏi, đánh động tới người trong nhà và chú Viễn đứng bên ngoài. Cậu Nguyên nắm tay cô Nghi chạy về hướng ngược lại. Anh Quý cuống cuồng muốn trèo lên bờ tường đá nhảy ra, nhưng phía sau anh, hai con chó to đùng phóng theo. Một con đớp vào mông anh, khiến cho anh mất thăng bằng ngã xuống. Đúng lúc chú Viễn chạy tới, trong tay là một cái gậy to dán vào sau lưng anh. Anh Quý chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người nữa hất hải chạy ra rồi ngất liệm đi. Cậu Nguyên và cô Nghi chạy được một đoạn thì mệt quá dừng lại thở dốc. Ngoái đầu nhìn về sau thì không thấy anh Quý đâu. Cả hai không nói năng gì, nhưng biết chắc anh Quý đã lành ít dữ nhiều. Đợi thêm một lúc không có động tĩnh, hai người vòng lại đường cũ, cô Nghi lại thấy con mèo kia quanh quẩn dẫn họ đi. Cẩu xe ngựa trước cổng đã đi mất rồi. Cậu Nguyên len lén đi ra quan sát bên dưới nền đất, chỉ thấy có mấy hàng bước chân gọn gàng, không có giằng co, và có thêm bước chân người nào khác. Rút ra kết luận, anh Quý chắc chỉ ở đâu đó quanh đây, hoặc là đã bị bắt vào trong ngôi nhà kia rồi. Hai người còn mãi chăm chú nghe ngóng, ngẩng đầu lên đã trông thấy hai bóng đen vật vờ đi từ trong sân ra khỏi cổng. Cậu Nguyên chỉ nhìn thấy đó là hai bóng người đen từ đầu tới chân, chân không chạm đất. Còn cô Nghi thì thấy rõ ràng ấy là hai con ma bị treo cổ, sợi dây thừng vẫn còn treo ngược lên bằng chính một tay của họ. Cảm giác vô cùng tàn nhẫn. Cả hai gương mặt kia đều vô cảm, làn da tái nhợt, những đường gân đen nổi chằng chịt kéo dọc xuống thân thể. Cái lưỡi vắt ra ngoài, đặc trưng của những người treo cổ chết. Lần đầu tiên trong đời cậu Nguyên trông thấy thứ kỳ dị như hai cái bóng đen kia. Cậu sợ chết đi được, nhưng vẫn kéo lấy cô Nghi, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bước nào, hai cái bóng đen kia đã túm lấy cậu Nguyên, kéo cậu ngã vật xuống đất, tuột khỏi tay cô Nghi. Lưng cậu đập vào nền đất đau đớn. Sau đó hai cái bóng cúi thấp xuống, dường như muốn hút dương khí trên người cậu. Nghi, chạy đi! Cậu Nguyên kêu lên, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Cô Nghi sợ muốn chết, nhưng cô sợ cậu xảy ra chuyện hơn. Cô túm lấy chân cậu, ra sức kéo về phía mình. Hai con ma treo cổ ngẩng phắt đầu, cặp mắt trắng giả nhìn cô. Chúng khựng lại một lúc, miệng há ra như đe dọa cô Nghi. Mùi hôi thối cũng theo đó mà xộc ra nồng nặc. Nhân cơ hội đó, cậu Nguyên vùng dậy, kéo tay cô Nghi chạy như bay vào bóng tối. Hai người cứ thế mà chạy trối chết. Đến lúc dừng lại, cậu Nguyên thấy cô Nghi cứ ngẩn ngơ. Cậu lay vai cô hỏi: "Dạ, em sao vậy? Có phải bị mất hồn vía rồi hay không?" Cô Nghi bấy giờ mới lấy lại được hơi thở. Cô lắc đầu. Cậu đưa tay lau mồ hôi cho cô. Trời thì lạnh, mà hai người nãy giờ cứ lượn đi lượn lại trên con đường này ba bốn lượt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô vuốt ngực thở phào: "Em không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi lạ. Hai con ma kia dường như chỉ muốn hút dương khí của cậu, là dọa dẫm em. Cứ như sợ em tranh đồ ăn của chúng không bằng vậy. Sợ chết đi được." "Em còn đùa được nữa sao? Đi, về nhà trọ trước đã. Ít nhất chúng ta cũng biết ngôi nhà kia không bình thường rồi." "Thế còn anh Quý thì sao?" "Để ta nghĩ cách. Ta có quen biết vài người, đợi trời sáng sẽ đi tìm họ nhờ giúp đỡ." Tranh thủ trời còn chưa sáng, hai người về khách trạm nghỉ ngơi một lúc. Trời vừa sáng thì vội vã ra ngoài ngay. Cậu Nguyên quen biết Trọng, ở Thanh Oai có vài người bạn từ thuở nhỏ, vẫn giữ liên lạc với nhau. Một trong số đó là con trai của quan huyện, tên là Đặng. Người này hơn cậu Nguyên 3-4 tuổi, đã có một người vợ và hai đứa con. Thấy cậu Nguyên tìm tới mình nhờ giúp đỡ, cậu Đặng nhiệt tình hỏi chuyện ngay. Nghe kể về chuyện kỳ lạ nhà cậu Nguyên, cùng với sự biến mất kỳ lạ của anh Quý, cậu Đặng hết sức kinh ngạc. Sau đó gọi người nhà của mình lên, hỏi xem có ai biết về ngôi nhà thần bí đó hay không. Một người đàn bà làm bếp, tuổi ngoài 40 đứng ra nói: "Nếu mà về ngôi nhà khu đất trống đó thì tôi biết á. Cái nhà đó ngày xưa có cả mấy thế hệ cùng sinh sống, chẳng biết ăn ở như thế nào, đã phạm phải chuyện cấm kỵ gì mà trong một đêm mưa giông sấm chớp, sét đánh thẳng xuống, người trong nhà chết gần hết, chỉ còn lại một người đàn ông gầy gò ốm yếu. Nghe nói lúc xảy ra mưa bão, ông ta làm rơi túi tiền vào gầm giường nên mới lọ mọ chui xuống nhặt. Thì đúng cái lúc mà sét đánh xuống, thế là người nhà chết hết. Người đàn ông kia cũng bị dính một ít, nhưng mà không có đáng kể. hình như là hết nửa mặt và phần vai trái bị cháy xém. Từ sau khi bị sét đánh không chết thì tính khí cũng thay đổi hẳn, không giao du với ai, ngày ngày đóng cửa im ỉm, đêm đến mới trở dậy làm việc. Không ai biết cụ thể việc ông ta làm là cái gì, nhưng mà nhiều người người ta vô tình đi qua nhìn thấy thì trong nhà ông ta có rất nhiều cái bóng vật vờ đi qua đi lại. Người thì bảo là vong hồn người nhà ông ta chưa siêu thoát. Cũng có người nói là ông ta sét đánh không chết, lại có tài năng thao túng âm binh ma quỷ. Kể một tràng dài, người đàn bà rùng mình một cái. Cậu Đặng hỏi một lượt xem còn ai biết chuyện gì hay không, nhưng ai cũng lắc đầu. Cậu Đặng nhìn sang cô Nghi. Ngoài vết phỏng lồi thành mảng ở trên mặt thì nửa gương mặt còn lại rất thanh tú, hai mắt trong sáng, toát lên dáng vẻ của con nhà được ăn học đàng hoàng. Thảo nào mặc dù bị hủy dung vẫn được cậu Nguyên ưu ái cho đi theo như vậy. Mà nhìn cách cậu Nguyên quan tâm cô, ánh mắt cậu nhìn cô cũng đủ thấy giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ. Cô là con hầu mới của cậu Nguyên đây hả? Cô thật sự có thể nhìn thấy ma quỷ sao? Cô Nghi không dám quá lời, cô cũng chỉ nói qua loa rằng mình thấy linh hồn mẹ của cậu Nguyên hiện về. Sau đó mới đi đào mộ lên và phát hiện trong quan tài không có thi thể. Cậu Đặng nghĩ ngợi một hồi, chép miệng nói với cậu Nguyên: "Thế này đi, ta sẽ cho một toán quan binh xuống đó, nói là tìm bắt tội phạm truy nã để có cớ lục soát. Cậu cứ ở nhà chờ tin thôi." "Được thế thì tốt quá, em cảm ơn anh nhiều." "Ơn huệ gì, bạn bè với nhau cả. Đợi cậu thi đỗ công danh rồi, có khi còn phải phiền cậu đó chứ." "Không dám, có việc gì anh cứ nói, giúp được em sẵn sàng mà." Trong lúc cậu Nguyên và cô Nghi ở lại Phủ Quan huyện, cậu Đặng cho người đi lùng sục. Xong đến khi về lại chẳng phát hiện ra chuyện gì khả nghi, càng không tìm được anh Quý. Cậu Nguyên cảm thấy có cái gì đó không đúng, trực giác cho cậu biết anh Quý chỉ có thể ở trong ngôi nhà đó mà thôi. Cậu bàn bạc gì đó với cậu Đặng, hai người nói chuyện rất lâu. Đến khi về thì đã thấy cô Nghi ngủ gục trên bàn rồi. Cậu Nguyên bế cô lên giường ngủ, đắp chăn cho cô cẩn thận, sau đó mới đi ra ngoài. Anh Quý tỉnh lại, đầu anh đau đớn vô cùng, thậm chí còn chảy máu. Anh cố gắng gượng dậy thì thấy mình bị trói quặt tay về phía sau, nhốt trong một căn phòng xây bằng đá. Anh không biết bây giờ là ngày hay đêm, xung quanh tối đen như hũ nút. Anh tra sức gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười khúc khích từ trong bóng tối vọng ra. Anh Quý sợ điếng cả người. Tiếng cười như vậy không phải do con người làm ra. Lẽ nào anh gặp ma rồi? Trên sàn có thứ gì đó đang bò, âm thanh rất lớn, sàn sạc như kéo lê rất nặng nề. Anh Quý không dám thở mạnh, cố gắng căng hai mắt ra để nhìn cho rõ. Nhưng vì quá tối, anh không thể thấy được. Đột nhiên cổ chân của anh bị một bàn tay lạnh ngắt, nhão nhoét, xương sẩu nắm vào. Ai đó, cút ra chỗ khác! Anh Quý hét lên, vùng chân đạp túi bụi về phía trước, liên tục dịch người về sau. Một tràng cười quỷ dị cất lên. Có nhiều người lắm, rất nhiều. Anh Quý không nhìn thấy kẻ đang cười, nhưng âm thanh rộ lên như nấm sau mưa, cứ bủa vây xung quanh anh như một tấm lưới lớn. Anh cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. Anh Quý cố hết sức đứng dậy, nhưng anh vừa chạy được mấy bước đã đâm sầm vào bức tường. Anh ngã vật xuống đất. Tiếng cười khành khạch càng lúc càng to, âm thanh trường bò trên mặt sàn cũng nhiều vô số. Họ đang bò đến chỗ anh Quý. Anh gào lên thất thanh, liên tục quẩy đạp vào những bàn tay đang giơ về phía mình. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với! Từ trên đầu anh Quý vang lên những tiếng uỳnh uỳnh, như thể ai đó đang dùng một cái chùy rất lớn đập xuống. Tiếng cười ngưng bặt, thay vào đó là âm thanh gầm gừ hướng lên phía trên. Quý ơi, có phải cậu đó hay không? Anh Quý như chết đuối vớ được cái cọc. Anh còn tưởng mình sợ quá sinh ra ảo giác, nhưng không phải, rõ ràng là tiếng cậu Nguyên. Cậu Nguyên, cứu tôi với, tôi ở dưới này. Hóa ra cậu Đặng mời về một thầy chùa có tiếng, chuyên làm pháp sự và trục nhốt vong. Sau đó cùng cậu Nguyên đưa theo một đám người đến nhà của người thần bí kia. Xong người đó đã biến mất, chỉ còn lại hai con chó to canh nhà. Thầy chùa nhìn thấy hai cái vong treo cổ thì biết đây là nhà của một người chuyên làm tà thuật. Ông khống chế hai cái vong, sau đó ép chúng tìm kiếm anh Quý, mới biết được anh bị nhốt ở dưới sàn nhà. Bọn họ không tìm được lối vào, chỉ có thể đào sâu xuống. Cuối cùng phát hiện ra anh Quý đang ở bên dưới. Sư thầy xuống dưới, trên đôi mắt minh mẫn của ông, từ trong các góc tối lạnh lẽo hiện ra vô số những hình người kỳ dị. A Di Đà Phật, đều là vong người bị sét đánh chết cả. Sau đó thầy còn cảm nhận được có một cái vong đang chịu thống khổ giày vò ở gian bên cạnh. Cậu Nguyên liền cho người đập ra. Gian bên nhỏ hơn, nhưng chăn đầy dây chỉ đỏ, chuông bạc. Trên tường dán vô số bùa chú bức hồn. Ngoài sư thầy thì không ai nhìn thấy vong nữ bị nhốt ở giữa trận pháp bức hồn đó. Thầy nói với mọi người tả lại hình dáng của vong nữ. Cậu Nguyên nhìn chăm chăm nói: Đó có thể là mẹ của tôi. Vong nữ bị khâu mắt và miệng, bộ dạng rất đau đớn khổ sở. Nghe được cậu Nguyên nói vậy thì ra sức gật đầu. Tiếng rên rỉ bật lên từ cuốn họng như đang khóc. Ôi, A Di Đà Phật, đợi một chút, Bần Tăng sẽ giải pháp trận, giải thoát cho nữ thi chủ. Sư thầy lẩm nhẩm tụng kinh, lại dùng chuỗi hạt tràng ném vào quanh người vong ma nữ như một lớp bảo vệ. Một lúc sau, trận pháp đã được giải. Người ta tìm thấy thi thể một người phụ nữ bị quấn trong 5 lớp vải liệm, đặt trong một chiếc quan tài. Thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã quắt queo vì được ngâm trong một loại nước thuốc có mùi rất khó ngửi. Không ai biết đó là nước thuốc gì. Mở lớp vải liệm ra thì thấy người này bị khâu chặt mắt và miệng bằng chỉ đỏ. Sư thầy nói đây là cách giày vò linh hồn người chết dã man nhất. Sống không được, chết không xong, ngày đêm bị hành hạ thống khổ. Cậu Nguyên lặng cả người đi. Cậu không ngờ mẹ cậu chết đi rồi còn bị người ta hành hạ ra nông nỗi này. Cậu cắn răng đưa thi thể mẹ cậu lên. Sau đó bọn họ tiến thẳng về nhà bà Nha. Trời gần sáng thì đến nơi. Quan quân gõ cửa ầm ầm. Ông chú trung niên còn đang ôm vợ ngủ, bị đánh thức thì cáo tiết quát ầm lên: Mẹ kiếp, sáng sớm gọi cái gì thế không biết, con Hạnh đâu, ra mở cổng xem lại. Cô Hạnh vừa mở cửa ra, quan quân đã sọc vào. Trông thấy cậu Nguyên, cô ngơ ngẩn cả người. Thầy mẹ cô Hạnh bây giờ mới thức dậy, kinh hãi không hiểu chuyện gì. Sư thầy đi vào bên trong, nhìn lên bàn thờ thì thất kinh. Vong hồn bà Nha vẫn ngồi bất động trên bàn thờ. Ngoài cặp mắt đảo qua đảo lại thì cả người đều bị quấn dây chỉ. Sư thầy thắp lên 3 cây nhang, cắm vào bát nhang, lẩm nhẩm cái gì đó một lúc rất lâu. Trong lúc đó, cậu Đặng bắt đầu tra hỏi 3 người nhà cô Hạnh. Đến đây thì họ không thể giấu giếm được nữa. Ông Thiết bèn khai nhận mối quan hệ với bà Thắm, mẹ kế của cậu Nguyên. Năm xưa nhà ông rất nghèo, cơm không có mà ăn. Bà Thắm không chịu được cảnh đói nghèo nên trốn mẹ lên phố tìm việc kiếm sống. Bà được cái đẹp người, lại có tài khéo ăn khéo nói, nên rất nhanh lọt vào mắt của ông Ngọc. Lúc đó ông Ngọc chỉ mới làm đến chức xã trưởng ở huyện Sơn Minh. Bà Thắm không muốn tiết lộ về gia đình mình với ông Ngọc, chỉ đành nói mình là mồ côi cha mẹ. Ông Ngọc thấy thế càng thương, lén lút qua lại với bà, mua cho bà một căn nhà nhỏ. Sau đó bà Thắm sinh ra cậu Trí và cô Thúy, liền đưa bà Nha lên ở cùng với thân phận là quản gia. Bà Nha ban đầu không đồng ý, nhưng vì không muốn để lỡ tiền đồ của con cháu mình, nên ém nhẹm đi việc mình là mẹ đẻ của bà Thắm để được ở lại cùng con. Sau đó bà Thắm mở lời xin cho bà Nha về làm quản sự trong phủ. Ông Ngọc thấy bà Nha làm việc đâu ra đó thì liền ưng thuận. Bà Nha làm việc trong phủ được 4 năm thì vợ ông mất. Không lâu sau khi làm ma chay cho vợ, ông đưa mẹ con bà Thắm về. Giữa ông Ngọc và cậu Nguyên đã xảy ra cãi vã, cậu chán nản bỏ nhà đi. Sự việc sau này thì tất cả đều đã rõ rồi. Cậu Nguyên nghiến răng hỏi tiếp: thế còn cái chết của mẹ ta thì sao? Có phải đều do mẹ ông và bà Thắm làm hay không? Ông Thiết lắc đầu ngoài ngoại kêu không biết, liền bị cậu Nguyên túm cổ áo, gằn giọng hỏi: cái người thần bí kia đến nhà ông làm cái gì? Tôi nào có biết gì đâu. Ông ta tìm đến, nói là do em gái tôi nhờ giả làm pháp sự nên tôi mới cho vào. Ông ta vừa đi thì các cậu tìm đến, nghe nói là người nhà họ Trịnh thì tôi chột dạ, sợ bị lộ lại ảnh hưởng đến em gái nên mới không nói gì hết. Sư thầy đã làm lễ xong, hương đã cháy hết. Ông nhấc bát hương lên, xé được lá bùa bên dưới. Xé xong thì một cơn gió lạnh thổi vút qua, khiến cho ai nấy đều rung lên. Bà Nha được giải thoát, bà gào khóc lên đau đớn. Người ta không nhìn thấy bà, nhưng lại nghe được tiếng khóc của bà. Chuyện quỷ dị ngay sáng sớm như thế này khiến cho nhà ông Thiết rung lên bần bật, vội vàng quỳ xuống mà van lại: mẹ ơi, mẹ sống cùng thác thiên, mẹ đừng trách chúng con. Chúng con vô tri, không biết mẹ bị lão già kia yểm bùa. Bà Nha thở ra những hơi lạnh, tiến về phía con trai, nắm tóc ông ta kéo ra sau, ghé vào tai mà thì thầm: đừng để em gái mày sai càng thêm sai nữa. Ngăn cản nó đi, nếu không con cháu của nó sẽ không được yên thân đâu. Mẹ dung túng con gái làm việc ác, mẹ đang phải trả giá rồi. Lời của bà Nha vừa dứt, từ bên ngoài thốc tới một làn gió lạnh lẽo khác. Cổ bà Nha bị ai đó túm lấy, bà ta vùng vẫy, khàn giọng mà kêu lên: bà chủ, xin bà tha cho tôi, tôi sai rồi, xin bà. Lời xin lỗi của bà quá muộn rồi. Khi bị các người hại, ta năm lần bảy lượt cầu xin, các người đều bỏ ngoài tay. Bà có biết cảm giác ngứa ngáy toàn thân, da thịt lở loét, chết dần chết mòn trong sự hôi thối nó ra sao hay không? Sớm thôi, con gái bà, cháu chắt của bà đều sẽ cảm nhận được nỗi khổ của ta. Nói xong, cả hai cùng biến mất. Sư thầy chứng kiến tất cả. Những người khác chỉ nghe được tiếng gió rít quanh, gai ốc đều nổi lên đầy mình, sợ hãi không ai dám nhúc nhích. A Di Đà Phật, quan quan tương báo, bao giờ mới chấm dứt? Thi chủ xin hãy ngăn mẹ cậu lại, trước khi bà ấy xuống tay với người trong nhà. Mẹ tôi muốn làm gì? Sư thầy đưa tay bấm độn, sau đó hỏi lại: có phải trong nhà cậu đang xảy ra những chuyện kỳ quái hay không? Chẳng giấu gì thầy, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, một tháng trở lại đây thi thoảng lại lên cơn điên, làm ra những hành động rất nguy hiểm. Còn cháu trai tôi đẻ thiếu tháng, ngoài mặt ra thì trên người đều mọc lông như khỉ vậy. Thầy tôi rất phiền lòng, chạy thầy chạy thuốc mãi mà không có tiến triển gì cả. A Di Đà Phật, quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Mẹ cậu đang nguyền rủa hai người đó trước, bởi dương khí của em gái cậu và cháu trai cậu yếu hơn những người khác. Cậu mau trở về ngăn mẹ cậu lại trước khi quá muộn. Bà ấy làm như vậy chứ càng thêm đau khổ thêm thôi. Thầy có thể cùng tôi về được hay không? Được được, chúng ta đi ngay đi, để kẻo muộn đó. Cậu Nguyên về qua Phủ Quan huyện để đón cô Nghi. Cô đã đứng đợi ở cổng. Trên xe ngựa, cậu kể đại khái sự tình cho cô nghe. Sư thầy nhìn thấy cô Nghi thì nhíu chân mày, hình như có lời muốn nói, xong lại thôi, lặng yên nhắm mắt niệm Phật. Sáng tỉnh dậy, cô Nghi lại đau người. Xương cổ của cô đau như bị kim đâm, vô cùng khó chịu. Cô phải dùng cao bôi lên, chờ cho ngắm một lúc mới đứng lên được. Ngay cả những khớp ngón tay cũng nhức nhối một cách bất thường. Cô không nói cho cậu Nguyên biết, sợ cậu lo lắng. Đợi sau khi mọi chuyện ổn rồi, cô sẽ tìm thầy Lang Đổng để ông khám cho. Trong lúc đó, ở phủ chánh tổng, bà Thắm đang cuống cuồng thu xếp đồ đạc cửa nẻo, muốn đưa con gái của mình bỏ trốn. Đêm hôm qua, bà đến gặp ông Độ, người đàn ông bị sét đánh không chết đó, để thông báo tình hình, đồng thời tính toán kế hoạch tiếp theo, thì phát hiện có người theo chân tìm đến. Bà biết chuyện năm xưa sắp bị lộ, nên sau đó đã mau chóng quay trở về, thu vén của cải, cao chạy xa bay. Có điều bà còn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà thì đã nghe con hầu hớt hải chạy đến báo. Bẩm bà, cô Thúy lại lên cơn, chạy đến phòng của mợ nhàn, bế theo cậu nhỏ leo lên mái nhà rồi. Cái gì? Sao lại có thể vậy chứ? Bà Thắm chạy theo con hầu đến khoảng sân sau, bà chết trân nhìn lên mái. Cô Thúy bế thằng cháu của bà ngồi trên mái, thằng bé khóc oe oe, vặn vẹo cơ thể. Còn cô Thúy thì cười lên khành khạch, thi thoảng lại đạp chân vào mái ngói cho rơi xuống. Thúy à, con ơi, con đừng làm mẹ sợ, xuống đây với mẹ đi con, mẹ xin con đó. Mẹ làm ác, con phải chịu, cháu phải chịu. Con nói gì vậy, xuống đây với mẹ đi. Cô Thúy đứng phắt lên, tay ôm đứa bé giơ lên. Nè, đừng làm vậy, Thúy ơi, mẹ xin con mà. Sao bà lại xin tôi? Bà phải xin người mà bà hại chết chứ. Bà Thắm nghe thế thì càng sợ. Bên tai bà văng vẳng tiếng móng tay cào rinh rích, lại thêm luồng hơi lạnh buốt phả ra. Bà ngơ ngác ngã ngồi xuống đất. Bọn hầu tưởng bà trúng gió muốn đỡ dậy, nhưng người bà nặng trịch như bị ghim xuống mặt đất. Bọn người hầu bị một luồng sức mạnh cực lớn đánh văng ra. Sau đó tóc bà Thắm rủ ra, bị một bàn tay lạnh như băng kéo giật ngược về sau. Bà đau đớn gào khóc, giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy càng cảm thấy da đầu như sắp bong tróc ra. Mày chọn đi, con mày hoặc là cháu mày, một trong hai phải chết. Chú Viễn sáng sớm đánh xe đưa ông đi công chuyện, bây giờ mới trở về. Nhìn thấy cảnh này, chú biết có điềm chẳng lành, liền rút trong tay áo ra một lá bùa được ông Độ đưa cho. Nhưng còn chưa kịp tung bùa, đã bị hất văng vào gốc cây ngất xỉu đi, miệng hộc máu ra. Bà Thắm há miệng đớp lấy mấy ngụm khí cho cầu xin. Tôi xin chị, xin chị tha cho chúng tôi. Tha sao? sau lúc chúng mày hại chết tao, đem thi thể của tao hành hạ đủ đường, nhốt linh hồn tao trong phòng đá, ngày đêm bị đánh đập, tao cũng từng cầu xin. Chúng mày có thèm thương xót hay là không? Tôi trót dại, cũng chỉ vì nhất thời nỗi lòng tham, lo cho hai đứa con của mình không có danh phận, cho nên mới... Tóc bà Thắm liên tục bị giật mạnh, phần chân tóc trước trán của bà đã rỉ ra mấy dòng máu đỏ tươi. Trên mái nhà, cô Thúy vẫn cười lên khanh khách, bế đứa cháu bé xíu nhảy qua nhảy lại. Từng viên ngói rơi xuống vỡ lụp bụp, người hầu sợ hãi đều trốn đi biệt tâm. Chúng không nhìn thấy hồn ma của mẹ cậu Nguyên, nhưng có thể cảm nhận được, nếu còn không mau chạy thì sẽ gặp họa sát thân. Mày đã làm gì với con trai của tao rồi? Bà Thắm hoa cả mắt, cảm tưởng da đầu của bà sắp sửa bị lột sạch. Bà vừa khóc vừa trả lời: Không, tôi không có làm gì cả, xin chị tha cho. Nổi láo. Tôi xin chị, tôi nói, tôi bảo con Tú ở bên cạnh cậu Nguyên lén bỏ thuốc vào đồ ăn của cậu ấy. Mẹ cậu Nguyên giật mạnh một cái, nửa lớp da đầu bà Thắm bong tróc ra, máu chảy nhầy nhụa. Thuốc gì? Thuốc vụ sinh. Mày ác lắm Thắm mà, mày đúng là súc vật còn không bằng. Bây giờ tao cho mày chọn, con hay là cháu của mày? Bà Thắm bị kéo lê đi một đoạn, khổ sở thều thào: Con gái tôi, xin chị tha cho con gái tôi. Cùng lúc, linh hồn của mẹ cậu Nguyên và cô Thúy trên mái nhà đều cười lên khanh khách. Cô Thúy đung đưa thằng cháu, nói vọng xuống: Sao mẹ ác vậy? Mẹ nỡ vì mình mà bỏ cháu trai của mẹ sao? Sao mẹ không chết đi để cho người khác được sống chứ? Không được, tao không muốn chết, tao còn chưa sống đủ. Không có đứa này thì sẽ có đứa khác. Thằng bé đó mọc lông nhiều như vậy, giống không phải là con người. Tôi cho chị thằng bé đó, chị tha cho mẹ con tôi đi. Mày nhẫn tâm thật đó, giỏi lắm. Từ phía đầu hồi nhà có người hét lên: Đó là con trai của con mà mẹ. Mẹ vì muốn sống mà bắt thằng bé phải chết hay sao? Mẹ sống ác như vậy mà được sao mẹ? Mợ Nhàn từ trong lao ra, nhặt lấy mảnh ngói vỡ, ngồi lên người bà Thắm. Mợ gào lên: Nếu đã như vậy thì mẹ chết đi. Chỉ có mẹ chết để đền tội thì người khác mới được sống. Mẹ chết đi. Mỗi một câu, Mợ Nhàn lại đập mảnh ngói vào đầu bà Thắm, máu túa ra nhầy nhụa. Đến cái đập thứ ba thì cậu Trí từ bên ngoài sọc vào, kéo mợ quẳng sang một bên, la lối gọi người. Đúng lúc ấy thì cậu Nguyên cũng trở về, nhìn thấy khung cảnh tan hoang bên trong, cậu biết mẹ mình đã tìm đến đây rồi. Cô Thúy ở trên mái nhà lúc này chợt tỉnh táo lại. Cô kinh hãi nhận ra mình đang đứng trên nóc nhà, trượt chân ngã xuống. Cậu Nguyên và cậu Quý liều mình nhảy đến đỡ lấy. May mắn là thằng bé không sao, chỉ có cô Thúy bị thương ở chân và một phần hông. Lúc này, ông Ngọc cũng được người hầu báo tin mà trở về. Rất nhanh, trước sự bàng hoàng của mọi người, chuyện xưa dần sáng tỏ. Người của cậu Đặng cử đi cũng đã bắt được ông Độ đem về. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Oán Hận Cho Ai, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.